Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669. Chương 669. Akainu. Ta kể cho ngươi cái bí mật. 23. Hải quân bản bộ. Murrayford, không nghĩ tới ngươi sẽ đến bái phỏng ta. John kinh ngạc một giây. Đứng ở cửa tránh ra vị trí. Mời đến. Aokiji đại tướng, thất lễ. Aokiji gật gù, bước vào đình viện, cùng ngồi ở trên ghế nằm tắm nắng Zephyr hỏi thăm một chút. Zephyr lão sư, đã lâu không gặp. Ồ, là Aokiji à, người cũng là đến quỵt cơm. Aokiji khẽ cười khổ một tiếng. Aokiji liếc đầu một cái, nhìn về phía sau khoác chính nghĩa áo choàng. Quân hàm điêu có long văn đồ án John. Thương long đại tướng, có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Đương nhiên có thể. Trong đình viện nhà, hai người ngồi đối diện nhau. John vì là Aokiji pha bình trà nóng. Sau đó chính mình nhấc theo một bình nước trái cây. Say sưa ngon lành hút nhìn trong ly dựng thẳng lên đến trà ngạnh. Aokiji bất đắc dĩ cười cợt. Nói rằng, ta là tới cảm tạ ngươi. John, nguyên soái Sengoku tiên sinh đã nói cho ta biết chân tướng của chuyện, tuy rằng ở hiện tại ta xem ra chỉ là có cái kia loại khả năng tính, nhưng nếu là thật đối với hải quân tạo thành tổn thất không thể lường được. Ta nghĩ ta nhất định sẽ hối hận ở hắn dưỡng thương đoạn thời gian đó. Dỡ xuống trọng trách, Sengoku lén lút tìm tới Aokiji. Nói cho hắn John chân thực dụng ý rõ ràng sự tình bắt đầu chưa chân tướng chi hậu. Sau khi muốn nói cảm động không đến nỗi, Aokiji không phải như vậy nông cạn nam nhân, nhưng hắn phi thường cảm tạ John. Cảm tạ hắn vì trợ giúp hải quân bảo tồn thực lực. Đóng vai kẻ ác khích lệ chính mình, Aokiji đại tướng nói qua lời. Đây là tại hạ thân là hải quân ứng tận chức trách. John một mặt chính trực nói rằng, sau đó nhếch miệng cười nói, lại nói, tuy rằng không có quan hệ gì với ta, nhưng dẫn đến ngươi cuối cùng bị thua đảo kia lôi bảo, luôn cảm giác là ông trời đang cố ý nhằm vào ta, ngươi không bởi vậy ghi hận ta là tốt rồi. Aokiji, ta thương thế kia còn chưa khỏe triệt để, ta có thể không vết thương sát muối sao? Liên thoáng xì mũi o, Aokiji một mặt phiền muộn nhìn John, thẳng đem người sau xem chột dạ trầm mặc hồi lâu. Aokiji lắc lắc đầu, đứng lên đến cười nói, được rồi, nói ra trong lòng quả nhiên liền thoải mái nhiều, cuộc sống tương lai người ta đều là đại tướng. Cùng quân cùng nỗ lực chi? Dễ bàn, John bưng lên chén nước, lấy nước trái cây đại rượu. Đối với Aokiji xa xa ra hiệu nhìn John đóng cửa lại về đến sân vườn. Zephyr nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nhấc lên mí mắt, vậy thì đi rồi. Không phải vậy thế nào? Còn lưu hắn ăn cơm không? John đối với này lườm một cái. Suzo sư huynh hôm nay chỉ mua chúng ta mấy người phần món ăn. Ngươi nói đem ai cái kia phần tặng cho hắn? Cát, hẹp hòi. Zephyr lắc lắc đầu, đang chuẩn bị nói cái gì bỗng nhiên, một luồng từ nơi sâu xa uy hiếp cảm giác đột nhiên truyền đến. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía đình viện vách tường, ai, đêm nay bữa cơm này sợ là ăn không bình yên lạc. Zephyr chép miệng một cái, từ trên ghế nằm đứng lên đến, một tay chắp sau lưng, ta đi ra sau hút điếu thuốc đừng nói cho anh. Yên tâm, nàng bị Momosagi trung tướng mời đi tham gia nữ tử sẽ không đếm xỉa tới chúng ta đám này đại lão gia. John tức giận hận đi tới chính vào lúc này. Cái kia hai cỗ giao chiến bên trong khí thế rộng mở tản ra, gây nên gió nhẹ thổi, lay động dương liễu đùng, đùng, đùng. Cửa lớn lần thứ hai bị vang lên. John trả lời một tiếng, đi tới kéo cửa ra phi. Mau mời tiến vào, nguyên soái, quấy giày. Akainu như cũ là cái kia một thân club hoa mai,